Đô thị tu chân y thánh 307, chương 307, ngoài ý muốn cổ vũ giả tiên thiên. Góc truyện audio.com. Cùng Mã Đông như vậy thất lão 80 tuổi già người so với. Vị kia dường như cười Phật Di Lặc vậy 40-50 tuổi trung niên nhân không thể nghi ngờ muốn chói mắt rất nhiều. Thậm chí chu vi không ít phi báo thành viên. Lén lén liếc hướng hắn bóng lưng nhãn thần đều không phải là tôn kính, mà là kính nể cộng thêm sợ hãi. Không sai, đúng là sợ hãi. Dù sao cười mặt ma như vậy xưng hô, nếu là ma, tự nhiên cũng không phải đùa giỡn. Còn nhớ rõ người này để cho người ghi khắc sâu công tích. Đó là 12-13 năm trước. Hắn cư nhiên đem một cái nghiêm trọng vi pháp loạn kỳ tam lưu tông môn từ trên xuống dưới toàn bộ giết. Mà khi đó, hắn hình như vừa mới hơn 30 tuổi, khiến rất nhiều người đều hơi bị sợ hãi than. Dù sao không có thể như vậy tùy tiện tiện người nào. Đều có thể có như vậy ngoan lệ bản tính cùng với quả quyết thái độ. Hơn nữa người này cũng vẫn luôn không phải là cái đèn hết dầu. Phàm là bị hắn để mắt tới thế lực hoặc nhân, một khi cũng không có kết cục tốt. Nga, được rồi, hắn còn có cái vốn tên là, hình như là gọi Vương Đại Sơn đi. Đúng là cái rất giản dị, thậm chí có một ít hoạt kê tên. Nhưng hôm nay, từ lâu không người muốn ý, cũng không dám coi khinh hắn loại này tên. Bởi vì thực sự rất vướng tay chân, cũng rất phiền phức. Lão Mã a, vị kia có thể sắp tới. Ngươi khẩn trương sao? Đang lúc bọn hắn lặng yên không hơi thở lẳng lặng cùng đợi. Vị kia cười Phật Di Lặc tựa như Vương Đại Sơn Vương huấn luyện viên đột nhiên cười cười. Ánh mắt quét ngang hướng bên cạnh mình Mã Đông. Dáng tươi cười dáng điệu thơ ngây khả cúc. Hành, khẩn trương, ngươi muốn nói cái gì? Nghe vậy Mã Đông hừ lạnh một tiếng. Thần sắc có chút nhục nhã nói, nếu là đổi thành những người khác hỏi hắn lời như vậy, hắn sợ rằng đều phải nhịn không được trở mặt, dù sao tay hắn, nhưng bây giờ hỏi hắn câu nói này cũng Vương Đại Sơn. Người kia, liền hắn đều kiêng kỵ không ngớt a, đừng như thế căm thù ta được không? Ta cũng chính là thầm nghĩ tùy tiện tâm sự. Nói... Vị kia thật có cổ vũ giả tiên thiên thực lực. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn khoát tay áo. Híp mắt nói. Nghe vậy Mã Đông lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Giọng nói hơi có vẻ có chút đạm mạc. Người nếu nghĩ giả bộ nói. Sao không đợi thẳng thắn tự mình ra tay thử xem. Đừng, ta cũng không ngốc. Tại sao muốn đi nếm mùi thất bại a? Có thể nghe nói như thế. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn béo đô đô mặt tròn lại trực tiếp tả hữu dung cái liên tục. Một bộ đương nhiên lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cuồng vọng đến liên cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Đều không để vào mắt. Nguyên lai ngươi Vương Đại Sơn. Cũng có sợ thời gian a. Nghe vậy Mã Đông lạnh lùng nghiêm nghị nét mặt già nua vi hơi trầm xuống một cái. Diễu cợt nói. Ta không phải sợ, chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi. Quảng cáo. Thế nhưng cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn nghe vậy lại đột nhiên thoại phong nhất truyền. Giọng nói trở nên có chút nghiền ngẫm lên. Bất quá, cũng liền, chỉ là, cổ vũ giả tiên thiên mà thôi. Nói lấy ta tình huống hiện tại, cũng không nhất định biết sợ hắn Nga. Ngươi lời này có ý tứ. Lẽ nào? Nghe vậy Mã Đông ra mặt từ mạnh run lên, chợt khàn khàn đôi mắt nổ bắn ra ra lau một cái khó có thể tin tinh mang. Ngơ ngác nói, ngươi đột phá, cho tới nay, đối phương thế nhưng cùng hắn đỉnh thời kỳ một cấp bậc. Chính là nửa bước tiên thiên, nhưng bây giờ, đối phương lại còn nói hắn hình như cũng nhanh đạt tới. Khó khăn, chẳng lẽ... Hắn đã đột phá đến rồi cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Nghĩ đến đây dù là lấy tuổi của hắn cùng lòng giả. Cũng không nhịn được hơi cũng hít một hơi khí lạnh. Mãn mâu phức tạp cùng chấn động vẻ. Một là có cảm cho hắn đã rơi cùng với đối phương xa xa vượt qua hắn một mảng lớn. Hai là hắn biết rõ. Đối phương tu luyện võ học nội công cực kỳ quỷ dị. Ở cùng cảnh giới trong có vẻ cường đại dị thường. Ít có người có thể địch. Vì vậy nếu là đối phương thật có thể đủ đột phá đến cái cảnh giới kia nói. Hắn đột nhiên nhịn không được cả người run rẩy. Mí mắt rất nhỏ run run. Chấm, Vương huấn luyện viên chúc mừng. Trầm mặc đã lâu. Hắn vẻ mặt chán nản nói. Lấy hắn hôm nay tình hình. Cái cảnh giới kia. Chỉ sợ đời này đều không có cơ hội đi. Nghe vậy cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn thật giống như không nghe được tựa như. Chỉ là dáng điệu thơ ngây khả cúc cười. Đôi mắt híp lại. Thản nhiên nói. Có người nói lúc này đây lĩnh Nam núi võ học đại hội có thể không yên ổn. Trẻ tuổi. Đã liên tục không ngừng xuất hiện mấy không được tên. Chân chính kiệt xuất người. Vốn là sẽ không cực hạn hậu thế người phạm vi nhìn bên trong. Ngươi là như vậy. Vị kia cũng là như vậy. Một đời người mới thay người cũ. Làm rắn cắn kim câu. Không phải sao. Nghe vậy Mã Đông lại dị thường bình tĩnh nói. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn trong miệng mấy cái gọi trẻ tuổi khó lường người. Trên thực tế hắn sớm đã có nghe thấy. Thậm chí dĩ vãng còn thường xuyên cảm thán vạn phần. Có vài người. Cũng đồng nghiệp bất đồng người A. Phảng phất vừa hiện thế. Tự có thể trở thành thế nhân tiêu điểm. Đạt được ông trời già sủng ái. Nhưng lại hình như đương nhiên. Mà đến bây giờ. Hắn loại này cảm xúc trở nên càng ngày càng sâu. Nhất là ở chính mắt thấy vị kia hơn 20 tuổi. Tên là Trần Phi tuổi nhỏ người sau. Bối cảnh hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Ngươi, dám tin tưởng sao? Ngươi nhưng thật ra thấy mở. Gì, hình như tới. Nghe vậy vị kia cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn kinh ngạc cười cười. Chợt đột nhiên ngẩng đầu. Bởi vì không bầu trời xa xăm. Đã truyền đến cắt vắng vẻ máy bay động cơ tiếng nổ. Ước gần 10 phút sau. Một chiếc quân dụng tư nhân loại nhỏ máy bay ngừng chạm đất. Theo liền thấy một vị hơn 20 tuổi nhỏ người từ bên trong buồng phi cơ chậm rãi đi ra. Đi lên xuống nấc thang. Cúi chào. Sau đó chợt nghe đến một tiếng sục sôi hữu lực hô quát. Một đám mặc cũ kỹ trang phục còn có bộ phận ăn mặc quân trang phi báo thành viên đồng loạt hướng Trần Phi kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Trong miệng hô lớn, tổng huấn luyện viên, ngay cả Mã Đông cùng với cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn hai vị cũng không ngoại lệ. Như vậy sao? Mã Đông sửa sang một chút tâm tình của mình. Hướng về cách đó không xa vị kia tuổi còn trẻ thân ảnh nghênh tiếp đi tới. Tất cung tất kính nói. Tổng huấn luyện viên xin chào. Trên đường hạnh khổ, đâu đâu. Các ngươi trận này trượng nhưng thật ra làm ta sợ hết hồn. Bất quá rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này còn không có chậm quá mức mà. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên làm lớn như vậy chiến trận. Thần sắc có chút cổ quái nói. Bất quá theo sát mà. Hắn lại đột nhiên chú ý tới Mã Đông phía sau vị kia béo đô đô thân ảnh. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Có chút kinh ngạc nói. Vị này chính là. Không phải nói bọn họ phi báo không có cái cảnh giới kia tồn tại sao? Thế nào hiện tại? Tổng huấn luyện viên xin chào. Ta trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi là Vương Đại Sơn. Cùng Mã huấn luyện viên vậy. Đều là tổng bộ phó huấn luyện viên. Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn chậm rãi về phía trước. Hai mắt cười híp mắt chăm chú nhìn Trần Phi. Cho ra một loại áp lực vô hình. Mà ở cảm thụ được cổ áp lực vô hình bao phủ đến. Trần Phi khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt tiêu ý. Sau đó chậm rãi cùng khởi. Buộc vòng quanh lau một cái có nhiều ý tứ hàm xúc lãnh đạm nói. Trời nóng bức này. Nhượng như ngươi vậy một vị, tự mình đến nhận ta, Thật là có chút không dám nhận a, tổng huấn luyện viên. Nghe vậy Mã Đông vô ý thức thần sắc biến đổi. Hai tròng mắt lược ra nghi hoặc còn có run. Đương nhiên không chỉ là hắn. Ngay cả vị kia cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn cũng nao nao. Sau đó híp mắt lắc đầu xin lỗi nói. Tổng huấn luyện viên ngươi lời này nhưng ngay khi gảy sát ta. Ngươi là tiền bối, lại là lãnh đạo. Vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi. Đều so với ta cường. Tới đón tiếp là phải làm. Trách ta, nhất thời có chút ngứa nghề. Xin tổng huấn luyện viên chớ trách. Rất hiển nhiên hắn hiện tại rốt cục phản ứng kịp. Hắn vừa rồi cái loại này cử động là có cỡ nào không thích hợp. Thậm chí nói khó nghe giờ. Cái này đều đã có thể coi là làm là mạo phạm. Đúng một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả mạo phạm. Nếu đổi cái tính tình thối giờ. Không chừng hắn hiện tại sẽ là hậu quả gì ni. Nói như thế Trần Phi cũng còn xem như là tính tình không tệ. Cái gì ai cũng chớ trách. Đùa giỡn. Đều là nói đùa. Bất quá vương huấn luyện viên ngươi thật giống như đã đột phá đi. Chuyện khi nào mà. Trần Phi trên thực tế cũng không phải thật muốn tức giận. Mà là vì gắn bó một loại hắn tổng huấn luyện viên thân phận nghe vậy. Mặc dù là trên danh nghĩa, cũng nên hơi chút có cái hình dạng đi. Cho nên khi hắn nghe được đối phương xin lỗi, liền không chút do dự, không chút suy nghĩ tự bỏ qua. Trái lại hiếu kỳ nói, dù sao lấy hắn quan sát năng lực, đương nhiên liếc mắt cũng đã nhìn ra. Đối phương đã vượt qua bước vào tiên thiên lớn nhất cánh cửa. Chỉ cần vững chắc xuống tới. Tựu không sai biệt lắm đã có thể xác định đi đến tiên thiên. Nếu để cho La Viễn Chí La thủ trưởng biết tin tức này. Nhất định sẽ thật cao hứng đi. Quảng cáo. Bởi vì trước đó mấy tháng trước. Bọn họ phi báo cũng còn liên một vị cổ vũ giả tiên thiên cũng không có. Nhưng bây giờ. Coi là chính hắn, đều đã có hai cái. Cái này hoàn toàn tuyệt đối xưng là thực lực đại tăng. Thật đáng mừng, kỳ thực cũng chính là mấy ngày hôm trước chuyện tình. Bất quá có lẽ là bởi vì vừa đột phá duyên cớ đi. Cảnh giới còn không có triệt để vững chắc xuống tới. Vì vậy, ta hiện tại cũng không tính là danh chánh ngôn thuận cổ vũ giả tiên thiên đi. Nghe vậy cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn dáng điệu thơ ngây khả cúc cười. Chút nào không gặp kiêu ngạo tự mãn hoặc cái khác. Thật giống như hắn thấy. Có thể đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Là nhất kiện rất theo lý thường chuyện đương nhiên. Không đáng kiêu ngạo. Là như thế này à. Nghe vậy Trần Phi vô ý thức sờ sờ cằm. Đột nhiên khóe miệng cong lại. Nói. Vương huấn luyện viên, nếu không chúng ta luận bàn một chút, thế nào? Nghe nói như thế vô luận là Mã Đông hay hoặc là Vương Đại Sơn đều ngây ra một lúc. Bất quá theo sát mà cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn tròn vo thịt trên mặt. Tựu lộ ra lau một cái vi vui vẻ nói. Thực sự, hắn đương nhiên minh bạch Trần Phi cử động này không phải là đang tìm hắn phiền phức, mà là đang giúp hắn. Bởi vì hắn hiện tại vừa đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên. Chưa triệt để quen thuộc. Nắm trong tay tầng thứ này đích thực chính lịch lãm. Vì vậy nếu là lúc này có thể có người cho hắn làm bồi luyện nói. Đây tuyệt đối là không thể tốt hơn chuyện tình. Bởi vì, này có thể làm cho hắn nhanh hơn nắm giữ hiện lực lượng của hôm nay. Sớm hơn danh chánh ngôn thuận trở thành cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Mà hấp dẫn như vậy, hắn đương nhiên chống lại không được. Chợt chỉ thấy hai tay hắn ôm quyền, cười dài mở miệng nói. Đa tạ tổng huấn luyện viên, xin chỉ giáo, đi sân huấn luyện đi. Thấy tình cảnh này Mã Đông Mã huấn luyện viên mặc dù thần sắc hơi có vẻ dị dạng, nhưng vẫn là hăng hái bừng bừng nói. Hai đại cổ vũ giả tiên thiên cường giả trong lúc đó luận bàn. Loại sự tình này mà cũng không thông thường. Như vậy chỉ chốc lát sau Trần Phi cùng với Cười Phật Di Lặc Vương Đại Sơn đám người liền xuất hiện ở phi báo căn cứ ở chỗ sâu trong Ta Lộ Thiên Sơn huấn luyện nội. Cùng lúc đó, không ít phi báo thành viên cũng đã nghe thấy tin tới rồi. Một đám trên mặt đều hiện lên theo rung động cùng vẻ chờ mong. Dù sao cho bọn hắn mà nói, cổ vũ giả tiên thiên đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ lại muốn làm trò mặt của bọn họ mà giao thủ luận bàn. Há có thể không vạn phần mong đợi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.